cuộc chiến vương quyền, chương 45, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Ryan liền nhào vào trong lòng ngực Rap. Rap cúi đầu, hôn một cái lên đỉnh đầu y, hơi cúi người xuống, một tay vòng lấy ôm mông y, hơi dùng sức liền đem cả người ôm lên, một tay khác mở cửa phòng ôm Ryan vào phòng. Người hầu đâu rồi? Một bên Rap ôm Ryan lên lầu vừa nói. Ta cho phép bọn họ buổi tối đi ra ngoài chơi một chuyến. Ryan ôm cổ chồng mình nhẹ giọng nói, Yadazaz đi đọc kinh cho Edward, ta đang chờ hắn trở về. Ta không muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ ta buồn bực mất tập trung. Sao ngươi lại trở về sớm thế? Không phải nói hiện tại chính là thời khắc nghiên cứu mấu chốt sao? Rap đi vào phòng ngủ, đặt Ryan lên giường, một chân quỳ xuống, nắm chặt hai tay y, hôn một cái lên mu bàn tay của y, nói trọng yếu đến đâu cũng không bằng em. Ta trước tiên đi tắm, trở về sẽ cùng em cẩn thận nói chuyện. Trong trang viên hoa dạ lan hương, bữa tối vừa kết thúc, giáo chủ Yadazaz khiến ánh mắt mọi người đều tỏa sáng, cáo biệt Edward, sắc mặt trắng bệch rời đi trang viên, lưu lại bóng lưng nhẫn nại mà yêu thương, nhìn một đám á thú nhân. Giáo chủ Yadazaz thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, bởi vì là thần quan, trên mặt đều trưng ra mỉm cười đầy thâm tình, hắn tuy rằng chưa từng biến hình qua hình thú, cũng chưa từng nói với người khác đẳng cấp của mình, có điều trên người mơ hồ để lộ ra thú nhân đẳng cấp cao có áp lực cùng khí phách vẫn khiến không ít á thú nhân bị thuyết phục sâu sắc. Cho tới ngày hôm qua trong giáo đường đến cùng phát sinh chuyện gì, nói không chừng rất có thể là giáo chủ Yadazaz đáng thương không cẩn thận tiết lộ chính mình đối với vương chữ. Điện hạ sinh ra tâm tư không nên có, còn đối với Ogona khiến vương chữ điện hạ bởi vì loại hành vi phản bội thần linh này mà cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, liền đá cửa rời đi, lưu lại giáo chủ Yadazaz buồn bã ủ rũ. Cách nói cấp tốc này từ trên bàn ăn truyền bá ra ngoài, chờ giáo chủ Yadazaz rời đi trang viên hoa dạ lan hương, trang viên từ trên xuống dưới, từ khách mời cao quý mời đến tôi tớ quét dọn pháo đài, mỗi người đều biết vương chữ điện hạ lại nhiều thêm một người theo đuổi. Nguyên bản sẽ có thần quan thú nhân cũng định đem sinh mệnh hiến cho Ogona, càng bởi vì tôn kính vương chữ, để y không nhiễm phàm trần tâm tư bịt kín thế tục yêu thương. Loại tương phản mãnh liệt này quả thực khiến các á thú nhân đối với hắn càng thêm yêu thương. Mặc dù biết vương chữ nghĩa chính ngôn từ chối một vị thần quan ái. Mộ là sự tình chính xác thế nhưng các á thú nhân trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía Edward vẫn có chút hơi oán niệm, bọn họ hy vọng ánh mắt giáo chủ Yadazaz thâm tình có thể rơi vào trên người mình, nếu như đúng là như vậy, cho dù có xuống địa ngục chính mình cũng nhất định sẽ đáp lại. Edward cũng không trì độn, rất nhanh liền cảm nhận được những ánh mắt trốn tránh đánh giá hướng về chính mình. Buổi tối hôm nay khiến hắn bực mình, buổi chiều nhọc lòng phí sức khéo léo ứng phó lão cáo giả hiệp sĩ Nile đã khiến y uể oải không thể tả, buổi tối giáo chủ Yadazaz để lộ ra tin tức càng làm cho đầu óc y thêm choáng váng. Y không có tâm sự cùng các vị quý tộc ngồi cùng một chỗ vừa thưởng thức ca kịch vừa một bên tán gẫu miệng nam mô bụng một bồ dao găm, rất nhanh liền kiếm cớ mệt mỏi nên rời đi trước. William cùng August theo. Sát phía sau Edward, mỗi người một ý, người trước chú ý tới chính là vương chữ ẩn giấu sau nụ cười chính là kiềm chế lại nỗi buồn bực, còn August là bởi vì giáo chủ Yadazaz. Từ khi phát hiện chính mình khác hẳn với người thường, August liền biết chính mình không chỉ mãi mãi cũng không có cách nào yêu qua một đời, thậm chí ngay cả nói hết nỗi lòng cũng đều là hy vọng quá xa vời. Nhưng mà cho dù có chuẩn bị đầy đủ tâm lý, bởi vì bên cạnh Edward có quá nhiều người theo đuổi mà cảm thấy bực mình, cũng may ngoại trừ thằng ngốc William kia, những người còn lại hầu như đều bởi vì đối phương có thân phận vương chữ mới tiếp cận y, mà cùng mình có gánh nặng như vậy Edward hiển nhiên cũng đối với điều này rõ ràng trong lòng, cũng không yêu ai trong số những người này. Nhưng mà giáo chủ Yadazaz lại không giống, nguyên bản thần quan cao. Cấp bên trong giáo hội mới không được phép kết hôn sinh con, bởi vì bọn họ là người hầu gần nhất bên cạnh Ogona, phải thành tâm phụng dưỡng thần linh, mà nhân viên thần chức bình thường, có thể cùng người khác lập gia đình. Nếu như giáo chủ Yadazaz cam nguyện từ bỏ tiền đồ chính mình, đi theo bước chân vương chữ, mà thôi học thức của hắn, năng lực địa vị cùng đẳng cấp không thấp, nếu như vương chữ bị hắn làm cảm động, nói không chừng sẽ ban cho hắn một chức vị phụng dưỡng gần người, mà hai người đối với thần học cảm thấy rất hứng thú, lại hợp nhau, nói không chừng tương lai sẽ là tình đầu ý hợp. Mà vương chữ không có ý với vương vị, tương lai thoái vị cho William, trở thành bình dân bách tính, rất có thể sẽ cùng chung chí hướng kết làm bầu bạn cùng Yadazaz. Mới nghĩ đến đây, August quả thực khó có thể chịu. Đừng y hận mình vì sao không phải là thú nhân, có thể biến thành hình thú, như dã thú cùng người khác tranh đấu cắn xé, phát tiết nỗi giận trong lòng. Nhưng mà y chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đưa Edward trở về phòng, hầu hạ y rửa mặt thay y phục sau đó liền lui ra, đem không gian chừa lại cho vương chữ. Rốt cuộc khi Edward nằm trở lại trên giường, lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng vai cứng ngắc ôm lấy gối lông chim chất đống ở đầu giường, thay đổi thành tư thế thoải mái. Nếu như giáo chủ Yadrzat nói chính là sự thật, như vậy hiện tại, đế quốc có bốn thế lực. Thứ nhất chính là dự định thu hồi quyền lợi, đem đế quốc từ chế độ quân chủ cùng bộ phận đảng bảo thủ. Thứ hai chính là cùng quốc vương ôm ấp một mục đích có điều đang tranh quyền cùng vương hậu và gia tộc Erbulus. Thứ ba chính là dự định lật đổ gia tộc Lancaster, thậm chí là hủy bỏ chế độ đảng tự do quân chủ cùng nước Cộng hòa Liên bang Doherty. Mà thứ tư chính là anh trai giáo chủ Yadrzat, hậu nhân phu nhân Wilton, lãnh đạo thế lực Rapprin. Bốn thế lực hiện nay thực lực yếu nhất, thậm chí cần dựa vào đảng tự do, người ở bên ngoài nhìn thấy, bọn họ đều là thuộc hạ của đảng tự do. Có điều, không thể khinh thường tiềm lực của bọn họ. Tuy rằng ở bề ngoài, bọn họ chỉ là đang làm chân chạy việc vặt cho đảng tự do, mà trên thực tế, bản thảo phát minh năng lượng pháo Rapprin vẫn trong bóng tối nghiên cứu làm sao chế tác pháo năng lượng, mà cùng với chân chạy vặt trong đảng tự do, không bằng nói bọn họ mượn danh nghĩa giao thiệp cùng đảng tự do tích lũy các mối quan hệ của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội đảng tự do, đầu dựa vào quân đội của mình. Một khi bọn họ thành công nghiên cứu ra làm sao có thể tự chủ sản sinh ra phương pháp năng lượng pháo, như vậy cách bọn họ thoát ly đảng tự do thành lập quân đội cùng thế lực liền nằm ngay trong tầm tay. Sinh ra và vụng trộm, lừa dối cùng vứt bỏ gia tộc Green xưa nay không chịu cam lòng, mà gia tộc Lancaster, vốn dĩ cũng không phải là kẻ thống trị vương triều trước kia tự nhét gia tộc thần chúc bọn họ trong lúc chiến loạn thì sát hại chủ nhân của chính mình, cướp đoạt tài phú, quân đội cùng địa vị, ngày hôm nay mới có địa vị hơn người. Gia tộc Green cũng không ngại mô phỏng theo vương thất làm điều này. Nguyện vọng lớn nhất của Brian, chính là có thể đem ngài trở lại bên cạnh y, âm thanh giáo chủ Yadrzat vang vọng ở bên tai. Y cũng không phải chủ động vứt bỏ ngài, nếu như có thể y sẽ đồng ý nuôi nấng ngài trưởng thành, mà. Mười mấy năm qua y cũng chưa từng quên ngài. Ta muốn ngài hiểu rõ, y không quyền không thế, nếu cùng ngài quen biết nhau, sẽ khiến cho hai người đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mà vì có thể đoạt lại ngài, Brian cũng làm tất cả những gì y có thể làm, trả cái giá không hề nhỏ. Y biết mình là á thú nhân, thân phận lại mẫn cảm, không thể lấy vũ lực thủ thắng, cũng không thể ra mặt giao tiếp, vì thế y đều đem ý nghĩ vùi đầu vào nghiên cứu năng lượng pháo, vừa mới bắt đầu không biết gì cả cho đến hiện tại y đã là chuyên gia năng lượng pháo. Vì có thể sớm ngày nghiên cứu chế tạo ra năng lượng pháo, thường thường mất ăn mất ngủ, không để ý thân thể vùi đầu vào học tập nghiên cứu cho nên y đã xảy mất hai chứng, bởi vì thân thể phụ thân quá yếu, không gian không có cách nào cung cấp đầy đủ năng lượng nên không có cách nào ấp. Thành công được, đây là lần thứ ba y mang thai, bác sĩ nói nếu như lần này chứng không thể ấp thành công, Brian sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực sinh sản. Rap anh trai ta đã cãi nhau một trận ầm ĩ với Brian, lúc này mới để cho y nghỉ công tác an tâm dưỡng thai. Brian vẫn nhớ ngài, mà Rap cùng ta cũng đồng ý đối xử xem ngài là người nhà của chúng ta. Hiện tại ngài tiếp xúc cấu kết với những kẻ ngoại địch của đảng tự do, như vậy là đã biết quốc vương và vương hậu giáp tâm khó lường, muốn tự vệ đi. Đã như vậy, không bằng tiếp thu trợ giúp của chúng ta, có Brian ở đây, chúng ta không thể tổn thương ngài. Xin ngài cần phải tin tưởng điểm này. Edward ngồi dậy, trượt xuống giường, đi chân trần bước trên thảm trải sàn, đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra. Ánh trăng sáng tỏ lập tức chút xuống vào phòng, từ phía xa, nhà thờ lớn. Aisia có mái vòm cao vót, điểm xuyến là những hoa văn duyên dáng long lanh, ở trong ánh trăng hiện rõ ràng hình dáng. Ở xa hơn, một đội phi hành thú chậm rãi xẹt qua bầu trời, đó là đội cảnh đêm, trên lưng phi hành thú cưỡi từng người tuần tra. Tầm mắt Edward từ bầu trời rơi vào ánh đèn sáng tỏ trên mặt đất, ở một điểm phía xa, là khu vực nhà ở có ánh đèn khá thưa thớt mà Brian liền ở trong một ngôi nhà nào đó. Y tay vịn cửa sổ, không có mục đích nhìn một đám dinh thự lớn, chán tựa trên khung cửa sổ chạm trổ trong miệng không biết tự lúc nào đọc lên một cái tên, Brian. Erbulus, đột nhiên y ý thức được chính mình vừa nói cái gì, ngay lập tức mặt liền trầm xuống, kéo rèm cửa sổ cái xoẹt, xoay người trở lại trên giường, đẩy kín chăn, quyết định nhanh lên một chút nghỉ ngơi, đem chuyện phát sinh ngày hôm qua tạm thời quẳng ra sau. Đầu, ngủ một đêm thật ngon giấc. Cách chương.